anh phát bệnh rồi, em đến đây. Chương 28, một câu hứa luật, hai câu hứa luật. Góc truyện audio.com. Tại sao, hứa luật, tại sao lại muốn gọi tên? Bởi vì, hứa luật khẽ mỉm cười, gương mặt trắng nõn dưới ánh tà dương soi chiếu như được phủ thêm lớp phấn màu hồng nhạt, bạn bè phải gọi nhau như vậy. Bạn bè, cô muốn làm bạn với tôi sao, hứa luật? Đúng, sao cô có cảm giác quay về thời học mẫu giáo thế này, ha ha ha. Ồ, tại sao như vậy, hứa luật? Tại sao cô muốn làm bạn với anh? Cô không thấy anh rất đáng sợ sao? Đôi mắt của anh, đôi mắt sáng trong như bầu trời vào thu, thẳng thắp nhìn cô khiến cô không thể đối mặt với anh, đành nhìn sang hướng khác. Cùng người khác đối diện quả là không thể bình tĩnh được mà. Anh là quyển sách 10 câu hỏi tại sao à? Sao lắm tại sao vậy? Hứa luật nói, đi, chúng ta ra ngoài ăn bữa no nê chúc mừng ngày đầu tiên kết tình bạn bè của chúng ta. Mặt cô đỏ rồi kìa, hứa luật, nắng nóng, đàn ông thối, không biết có thể vui vẻ làm bạn không đây? Cô nói dối, hứa luật, lưu manh, cô không thèm nói nữa. Tại sao cô không nói câu nào, hứa luật? Khóe miệng anh cong lên, im ngay, đồ lưu manh, nhìn cô xem, như con tôm luộc, hứa luật, giống như trái táo đỏ nhỏ, phản ứng này của cô thật thú vị. Đường tố im ngay, anh ta cố tình mà, tôi có quyền tự do ngôn luận, hứa luật, nhìn vẻ mặt khó chịu của cô khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn. Vậy anh đừng có một câu hứa luật, hai câu hứa luật, gọi đến nghiện rồi sao? Không phải cô muốn tôi gọi tên cô sao, hứa luật. Đôi mắt màu nâu nhạt nghiêm túc nhìn vào cô, không hề có ý giỡn chơi. Hứa luật cảm giác mình nói gì vào lúc này cũng không được, cô muốn im lặng, để một mình anh chơi đùa cho thoải mái. Chết đi, đàn ông thối, hứa luật dừng chân, sắc mặt tức giận quay đầu. Gọi gọi gọi gọi, gọi hồn anh thì có. Lưu manh, thích gọi đúng không, cô cũng làm y chang coi sao. Đường tố, đường tố, đường tố, đường tố. Một hơi kêu tên anh cả chục lần, tự dưng cô lại phá lên cười lớn. Ha ha ha, anh tên của anh, tên của anh làm sao? Đường tố, đường tố, đường tố, tô đường, tô đường biến thành tô đường. Hứa luật khó khăn lắm mới nín cười giải thích, ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nõn của anh, khóe miệng lại cong cong, không nhịn được bắt đầu co giật. Đường tố tương đương tang su tương đương táng su, tô đường tương đương su tang tương đương táng su. Từ đồng âm, ai ra, người cao ngạo như vậy, ngọt thơm như tô đường. Không cần hỏi cũng biết đã thế nào. Đường tố nhếch mi, tôi ghét đồ ngọt, hứa luật. Hừ hừ, tôi thích ăn ngọt. Hứa luật mặc kệ kháng nghị của anh, dùng chính từ ngữ của anh phản bác. Tôi có quyền tự do ngôn luận. Đường tố, đường tố, tô đường, tô đường. Hiếm có cơ hội được trên cơ anh, hứa luật làm sao có thể bỏ qua. Đường tố từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên bị cứng họng, tình huống này khiến anh có hơi không thích ứng cho lắm. Ngừng 3 giây, âm giọng mũi khẽ hừ một tiếng, khôi phục vẻ lạnh lùng. Hành động này của cô quá trẻ con, hiển nhiên giáo sư Đường quên mất cũng vừa mới chơi trò gọi tên hứa luật. Hứa luật chớp chớp mắt không quan tâm giọng nói đầy phê phán của anh. Tôi nói tôi thích ăn đồ ăn, ấu trí ở chỗ nào? Tô đường, tô đường, tôi khoái ăn tô đường. Cô, anh cúi đầu, đột nhiên kề sát vào mặt cô, gương mặt tuấn tú phóng to gần ngay trước mắt dọa hứa luật không ít, hai chữ tô đường, nghẹn lại. Làm gì, à, quả nhiên hữu hiệu, đúng như nghiệm chứng, tâm trạng đường tố sung sướng không ít, khóe miệng cong lên, xem ra anh. Góc truyện audio.com, nghĩ không sai, một khi anh đến gần, cô sẽ căng thẳng thì sẽ không còn nói hai chữ tô đường. Càng gần càng phát hiện người đàn ông ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đường nét rõ ràng không quá sắc sảo, có vài phần mang nét đẹp đông phương. Mặt hai người cách nhau tầm 30cm, từ trong đôi mắt màu nâu của anh cô có thể nhìn rõ ràng hình ảnh thu nhỏ của mình. Mặt hình như càng ngày càng nóng, không biết người đàn ông này có biết rằng tướng mạo của mình có lực sát thương rất lớn. Môi anh khẽ động đậy, nói ra hai chữ, đỏ kìa, hả, cái gì đỏ, hứa luật chậm chạp không hiểu được anh nói, đỏ, là có ý gì. Nhưng phản ứng chậm như vậy cũng tốt chứ, phản ứng nhanh sẽ khiến cô hoàn toàn mất khống chế mất. Nhiệt độ toàn thân như dồn hết lên mặt, nóng quá, hứa luật cảm thấy cả gương mặt muốn bốc khói, càng đỏ hơn, anh biết đỏ mặt là do cơ thể phóng thích adrenaline, là phản ứng phòng vệ tự nhiên. Thế nhưng phản ứng bây giờ của hứa luật khiến đường tố cảm thấy vô cùng thú vị, không biết nó có thể đỏ được đến mức nào. Anh, hứa luật lùi một bước kéo dài khoảng cách của hai người, nhưng phía sau là cửa, cô đã hết đường lui. Khoảng cách giữa hai người chỉ có một gang tay, cô đều cảm nhận được hơi thở anh phảng phất lên gương mặt, nhẹ nhàng lan tỏa khắp gương mặt cô. Gương mặt cô không còn cảm giác nóng nữa mà là tê dại.